Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 124, bàn bạc giá cả. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc. Sau khi nói xong, Huông trưởng quầy chú ý biểu tình của nàng. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra được chút gì đó. Đáng tiếc nàng vẫn mang tươi cười nhàn nhạt. Hoàn toàn không rõ nàng có ý tứ gì. Trưởng quầy, ta còn có việc, không làm phiền. Lâm Diệp Nhi đứng lên. Huông trưởng quầy vội vàng ngăn lại. Cô nương, chờ một lát một lát. Này bốn đạo đồ ăn cô nương ra một cái giá đủ thuyết phục. Nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chúng ta nguyện ý ra. 1000 lượng, Huông trưởng quầy khẽ cau mày. Chợt nheo lại, cười nói. Cô nương, giá cả này quá cao. Lâm Diệp Nhi lắc đầu. Không cao, không cao, mới vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Ta vừa làm ra đã được hoan nghênh. Không cần ta nói, ngài cũng đã rõ ràng. Chỉ cần quý tửu lầu tung ra ngoài. Tất nhiên là mỗi ngày hốt bạc. 1000 lượng, so với tiền lãi sau này chúng có được. Thật ra chỉ là một bữa ăn sáng. Lại nói, Túy Tiêu lâu có thể vượt mặt đứng đầu tam đại tửu lầu. Nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn này. Nhưng thật ra thực khôn khéo, Huông trưởng quầy cũng biết, muốn ép giá là không có khả năng. Hảo, 1000 lượng liền 1000 lượng, trưởng quầy sảng khoái như thế, không biết còn có một bút sinh ý trưởng quầy có hứng thú hay không? Huông trưởng quầy nổi lên hứng thú, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đảo qua tiểu nha đầu trước mặt. Nha đầu này nhìn cũng chỉ mới khoảng 12-13 tuổi. Cách nói năng. Phong cách làm việc, lại giống như là một người trưởng thành. Thậm chí hắn còn ngửi được mùi của hồ ly. Nói đi, Huông trưởng quầy không có tỏ vẻ ra hứng thú quá lớn. Biểu tình bình bình đạm đạm, Lâm Diệp Nhi cũng không thèm để ý. Ở đây ta có một thứ mà tửu lâu của ngài nhất định cần. Lâm Diệp Nhi từ không gian lấy ra một hộp đồ chua. Đây là, Huông trưởng quầy kinh nghi. Kinh ngạc, nghi ngờ, nhìn cái hộp kia, bên trong dường như mang theo mùi thức ăn. Cái này kêu đồ chua, có thể trực tiếp dùng làm đồ ăn, cũng có thể dùng nó làm ra những món ăn ngon. Lâm Diệp Nhi cũng không úp mở, nói thẳng, món ăn làm ra, ngài cũng đã ăn qua. Huông trưởng quầy lúc này mới tỉnh ngộ, hắn nhìn thấy trong thức ăn có cải trắng, tưởng chỉ là cải trắng bình thường mà thôi. Không nghĩ tới bên trong còn có cái này, làm ra vài đạo đồ ăn kia, lại lấy thứ này làm phụ liệu. Hắn mua thực đơn của nàng, còn phải cần thiết bí phương làm ra đồ chua. Bằng không, những cái thực đơn đó cũng là mất trắng. Nha đầu này, thật sự tính kế rất hay. Không biết, phối phương của đồ chua này, cô nương muốn giá bao nhiêu? Huông trưởng quầy cũng dứt khoát nói, trước khi nàng ra giá. Nếu là công phu sư tử ngoạm, thì những thực đơn cũng vô dụng, cũng may hắn còn chưa đưa bạc, bằng không bị người quản chế, thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Cái này cũng tương tự với ép người quá đáng vậy, cũng không biết nha đầu này vô tình hay cố ý đây. Lâm Diệp Nhi tự nhiên là cố ý, đây cũng là phép thử của nàng, để xem Phi Tiêu lâu có đáng để nàng hợp tác hay không. Đồng thời, đây cũng là hành động ngầm thể hiện thành ý của nàng. Nếu nàng lấy 1000 lượng trước, rồi mới nói ra, khẳng định trong lòng đối phương nhất định có khúc mắc. Về sau dù hai bên có hợp tác, không tránh được có ngăn cách. Lâm Diệp Nhi lắc đầu, ta không tính toán bán bí phương, ta chỉ muốn bán đồ chua mà thôi. Huông trưởng quầy nếu đến bây giờ cũng không nhìn ra được ý đồ của tiểu cô nương này thì có lẽ chức trưởng quầy này của hắn cũng không cần làm. Nữa, hôm nay náo tới như vậy, hóa ra là vì muốn bán đồ chua, Huông trưởng quầy không thể không bội phục này tiểu nha đầu thông tuệ. Mỗi một bước đều tính kế thực chuẩn, này tiểu nha đầu, quả không tầm thường, đồ chua này bán như thế nào? Huông trưởng quầy cuối cùng cũng đã rõ mục đích của nàng. Nên cũng không lo lắng nàng sẽ công phu sư tử ngoạm. Nàng như thế hao tổn tâm cơ làm ra trận thế lớn như vậy. Tự nhiên sẽ không đào hố chôn mình. Báo ra một cái giá trên trời. Khách chương.